Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Minh chỉ lúc này đầy mặt đều treo dấu chấm hỏi này mật thất chung chỉ có bọn họ hai người. Nàng tự hỏi tuổi trẻ mạo mỹ, như thế nào chịu nhận hạ lão Đông Tây. Như vậy xưng hô, nàng vừa định ra tiếng dò hỏi, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm. Đa tạ đạo hữu, giải ta tận xương chi đau. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói, người đem ta lưu tại này trong rừng nhiều ngày như vậy, còn không phải là vì một ngày này sao? Đạo hữu tuệ nhãn, không thể gạt được ngươi, một chút lòng biết ơn, còn thỉnh đạo hữu vui lòng nhận cho. Thanh âm kia nói xong, trong không khí đột ngột xuất hiện một cây lớn bằng bàn tay trong suốt cây chai đựng đầy kim hoàng sắc chất lỏng. Bình khẩu chưa từng phong bế, này nội tràn đầy mộc thuộc tính linh khí. Suýt nữa muốn cho Nhan Minh chỉ chết chìm trong đó. Tính ngươi thức thời, người kiếp nạn ta đã thế ngươi tiêu, người đưa ta nhóm đi ra ngoài đi. Thiệu Du nói, dùng sức một xả này cây non lập tức lại phát ra nức nở tiếng khóc tới. Đạo hữu, đi thong thả, già nua thanh âm nói xong, Thiệu Du lập tức liền bao phủ ở một trận linh quang bên trong, chờ đến hắn lần thứ hai mở to mắt thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở một tòa rộng lớn cổ xưa cung điện trước mặt. Cung điện phía trên bảng hiệu thượng, viết hai cái cổ xưa chữ to, nói cô. Nơi này là chỗ nào? Nhàn Mình chỉ lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lúc này nàng thương thế chưa lành, nhìn Thiệu Du được đến bảo vật thập phần đỏ mắt, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may ghen ghét tới. Thiệu Du thở dài, nhìn Nhàn Mình chỉ liếc mắt một cái, hắn cũng không biết nên cảm thán người này vận khí tốt. Vẫn là vận khí kém. Nếu là nàng vận khí tốt, lại thiếu chút nữa bị kia cây non đùa chết. Nếu là nói nàng vận khí kém, người khác chết sống tìm không thấy cây non, lại bị nàng tùy tiện nhấn một cái liền tìm ra tới. Kia phiến cổ quái rừng rậm, thực tế là kia cây đại thụ, cũng chính là lão Đông Tây đạo tràng nơi. Thiệu Du tuy rằng không có cùng lão Đông Tây trực tiếp đối thoại, nhưng những cây đó rừng rậm tay mắt, lại không thiếu cho hắn cung cấp tin tức. Lão Đông Tây nhiều năm như vậy, vẫn luôn nỗ lực đem người hấp dẫn đi vào, đó là vì tìm ra trên người ký sinh vật, cây non. Cây non ký sinh ở lão Đông Tây trong cơ thể, khắp nơi len lỏi, hút lão Đông Tây trên người linh lực, dần dần lớn mạnh tự thân, cố tình nó tuy ở lão Đông Tây trong cơ thể, nhưng lão Đông Tây lại căn bản không làm gì được nó, chỉ phải gửi hy vọng với người ngoài tới hỗ trợ. Này cây non thoạt nhìn nhu nhược vô hại. Trên thực tế lại đã có thể mê hoặc nhân tâm, lại có thể hút tu sĩ huyết nhục linh lực. Thiệu Du lúc trước nếu là không ngăn cản Nhan Minh chỉ sợ nàng lúc này đã biến thành một khối thi cốt. Lúc này cung điện ngoại, chỉ có Thiệu Du cùng Nhan Minh chỉ hai người. Thiệu Du không biết bên người đi nơi nào, nhưng minh bạch chính mình có thể nhanh như vậy đến này tòa cung điện, hơn phân nửa là kia lão Đông Tây công lao. Không nói, đi vào trước. Thiệu Du ngăn lại Nhan Minh chỉ muốn lời nói. Trực tiếp nhấc chân vào kia đại điện bên trong. Hắn tuy rằng không biết Tích Xuyên bí cảnh trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết, này tòa cung điện, hẳn là chính là cuối cùng bí mật nơi. Tiến đại điện, hai người đã bị vây khốn. Vây khốn bọn họ chính là một tòa ảo trận. Thiệu Du ảo cảnh chỉ có một mảnh đen nhánh, làm như này ảo trận cũng không có thể kích phát ra hắn nội tâm dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xê vọng tới. Cho nên hắn cơ hồ không có trải qua cái gì khúc chiết, chỉ là vừa mở mắt một nhắm mắt, này ảo trận cũng đã giải khai. Mà ở hắn bên người Nhan Minh chỉ, lúc này trên mặt lại mang theo tươi cười, trong miệng không được của túi cái gì. Thiệu Du nghe xong vài câu, liền cảm thấy thập phần nị oai, đơn giản lại cho nàng hạ một trận mưa. Giang Tinh giá trị, 20, ảo cảnh tựa như một hồi mộng đẹp, Nhan Minh chỉ hồi lâu chưa từng có như vậy vui sướng cảm thụ. Bị Thiệu Du tưới tỉnh khi nàng còn vẫn dư vị không ngừng, chỉ cảm thấy thập phần đáng tiếc. Thiệu Du không có nhiều hơn giải thích, hai người liền nghênh đón cửa thứ hai. Này một quan là đao trận, lần thứ hai là Thiệu Du đem nó ngạnh sinh sinh từ khốn cảnh trung lôi kéo ra tới. Chờ đến cửa thứ ba, đó là cấm chế, Thiệu Du cẩn thận hóa giải, mới vừa rồi đem cấm chế giải trừ. Tam quan lúc sau, hai người đi tới một tòa thiên điện. Thiên điện trung tâm. Bãi ba cái màu xám, tròn vo trứng. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới trong nguyên tác tình tiết. Kìa yêu vương vì sao đối Nhan Minh chỉ nhất kiến trung tình, Đó là bởi vì lúc sinh ra ánh mắt đầu tiên, thấy người đầu tiên đó là Nhan Minh Chỉ. Yêu vương sở dĩ là yêu vương, là bởi vì nó xuất thân cao quý, huyết mạch cường đại, vừa sinh ra nó liền đã đứng yêu tộc trung điểm thượng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nó liền thành yêu tộc chúa tể. Thiệu Du lúc này nhìn này ba cái trứng, trong lòng không cấm bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ yêu vương, lúc này là này ba cái trứng chi nhất. Triệu Đạo Hữu sấm quan xuất lực nhiều nhất, này ba cái linh thú trứng, Triệu Đạo Hữu lấy thứ hai, ta lấy thứ nhất, chỉ là ta như vậy nhường nhịn, hy vọng có thể trước tuyển. Nhan Minh Chỉ nói, trên mặt là một bộ chính mình thập phần giảng đạo lý bộ dáng. Thiệu Du khẽ nhíu mày, cảm thấy Nhan Minh Chỉ cũng là thật sự lợi hại. Này tam quan nàng không chỉ có hoàn toàn không xuất lực, vẫn là Thiệu Du chết sống lôi kéo nàng xông qua tới. Nếu là không có Thiệu Du, chỉ sợ nàng hiện tại còn vây ở kia ảo cảnh, thật là làm khó nàng thế nhưng có thể ra mặt dày nói ra nói như vậy. Thiệu Du tuy rằng cảm thấy Nhan Minh Chỉ chẳng biết xấu hổ, nhưng biết người này vận khí không tồi, liền hỏi nói. Ngươi tưởng tuyển cái nào? Nhan Minh Chỉ tiến lên một bước, tuyển nhất bên trái cái kia linh thú trứng. Xảo, ta cũng tưởng tuyển này một cái. Thiệu Du mở miệng nói. Giang tinh giá trị, 30, Nhan Minh Chỉ trong lòng nhảy dựng, nàng sở dĩ sẽ nói như vậy. Hào phóng, nói, đó là bởi vì nàng nhìn thấy mặt khác hai cái trứng khi, trong lòng không hề dao động, nhưng nhìn thấy nhất bên trái cái kia trứng khi, trong lòng một trận nhảy lên, dâng lên một loại mãnh liệt dự cảm, nói cho nàng nhất định phải được đến cái này trứng. Lúc này Thiệu Du như vậy nói, Nhan Minh Chỉ lập tức nói. Nơi này còn có hai cái, Triệu Đạo Hữu hà tất muốn tranh đoạt. Nhìn thuận mắt, tưởng đưa cho Minh Huyên, Thiệu Du đương nhiên nói. Giang tinh giá trị, 30, Nhan Minh Chỉ thấy Thiệu Du không có nửa điểm nhường nhịn ý tứ, lập tức trong lòng một hoành, ngay sau đó lại là số chương thần hành phù chụp được, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đoạt cái kia trứng liền nhằm phía linh thú trứng mặt sau kia phiến môn. Này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, Nhan Minh Chỉ động tác, cũng như là nước chảy mây trôi giống nhau, thật giống như nàng đã tiến hành rồi vô số lần diễn luyện giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du không có nửa điểm ngăn trở ý tứ, mà là chờ đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng lúc sau, mới thử đem mặt khác hai cái linh thú trứng để vào túi trữ vật. Quả nhiên, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể lấy đi một cái linh thú trứng. Thiệu Du trong lòng minh bạch, này tuy rằng là khen thưởng, nhưng lại không bị cho phép nhiều lấy. Ta muốn kia cây cây non, Tiểu Trúc lúc này nhược nhược nói. Này tiểu phá hệ thống tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt, Thiệu Du tuy rằng không biết nó muốn này cây non làm cái gì, nhưng có thể khẳng định, này cây non nhất định không phải phàm vật. Người lưu trữ làm cái gì, người căn bản không biết thứ này có ích lợi gì, còn không bằng cho ta. Tiểu Trúc vội vàng nói, chỉ là hắn càng là vội vàng, liền càng là bại lộ ra chính mình tâm tư. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm sự kiện. Thiệu Du nói, Tiểu Trúc lập tức đầy mặt cảnh giác, hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiệu Du cười cười, ánh mắt chỉ linh thú trứng. Nhan Minh Chỉ có thể cảm nhận được đồ vật, Thiệu Du cảm thụ đến càng thêm tinh tế. Này ba cái linh thú trứng, tuy rằng chủng loại nhất trí, nhưng mặt khác hai cái linh thú trứng trung sinh khí kỳ thật là vẫn luôn chậm rãi bị bên trái kia chỉ hấp thu. Lúc này này dư lại hai cái linh thú trứng, tuy rằng sinh cơ thượng tồn, nhưng hơn phân nửa là không sống nổi. Nếu như vậy, còn không bằng làm Tiểu Trúc chiếm nó thân thể, như vậy ngày sau ai là yêu vương, còn không có cũng biết. Người cư nhiên làm ta làm đê tiện linh thú, ta chính là cao quý hệ thống. Tiểu Trúc đầy mặt đều viết cự tuyệt. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, nói, bước giảng quy củ hệ thống, có cái gì cao quý đáng nói. Bị Thiệu Du nhéo nhược điểm Tiểu Trúc, lập tức héo đi xuống, không tình nguyện lên tiếng, nói liền phải hướng kia linh thú trong trứng toàn. Thiệu Du lại khinh phiêu phiêu ngăn trở nó, nói, không vội. Thiệu Du hai người bị trực tiếp truyền tống đi vào này ra cung điện cửa, mặt khác bị nhốt ở đại tụ trung người lại không có tốt như vậy vận khí. Bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì, cũng đã bị truyền tống tiến một mảnh thanh thanh thảo nguyên phía trên. Còn không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì, liền tự động chia làm hai hòa. Nhân tộc cùng ma tộc, hai tộc chi gian, tuy rằng đã ngưng chiến nhiều năm, nhưng bởi vì nhiều năm tích góp thù hận tồn tại, lúc này thấy mặt, lẫn nhau gian hết sức đỏ mắt, lập tức liền đứng ở cùng nhau. Nhân tộc tuy rằng người nhiều, nhưng nội bộ phe phái san sát, đừng nói môn phái tu sĩ cùng tán tu chi gian mâu thuẫn, đó là năm đại tông môn chi gian, đều là các có xung đột. Mà so sánh với dưới, ma tu tuy rằng ít người, nhưng bên trong bền chắc như thép, lại có Cố Thiên Dạ như vậy dẫn đầu người nơi. Trong lúc nhất thời, cùng nhân số càng nhiều nhân tộc tu sĩ chiến ở bên nhau khi, thế nhưng là ma tộc chiếm thượng phong. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, hiển nhiên không phải biện pháp, nơi này không đối kinh, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Nhân tộc bên kia có tu sĩ kiến nghị nói, Nhàn Minh Huyền lúc này bốn mắt nhìn lại, nàng tìm được rồi có chút ngốc Lăng Viên mặt, như cũ mấy cái quen mắt Lãm Nguyệt Tông đệ tử, nhưng duy độc không có nhìn thấy Thiệu Du, ngay cả ở tán tu trong trận, nàng cũng chưa thấy được Thiệu Du sắm vai. Triệu Tu Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn nhiều người như vậy tụ tập, lập tức minh bạch là tất cả mọi người bị từ kia cây đại thụ chung đuổi ra tới, lúc này chưa thấy được Thiệu Du, nàng trong lòng tức khắc dâng lên một mạt lo lắng tới. Nhàn sư tỷ, ta cũng không thấy được Trần Sở, Viên mặt nhỏ giọng nói, cũng chỉ có nàng tâm tâm niệm niệm chính mình người đáng ghét, Nhàn Minh Huyên chỉ lo tìm kiếm Thiệu Du, thiếu chút nữa đã quên Trần Sở cũng từng tiến vào đại thụ bên trong. Lãm Nguyệt Tông vào nhầm này đại thụ chung, bất quá 14 cái đệ tử, này đó đệ tử tất cả đều là trúc cơ kỳ, ngày xưa ở tông môn chung cũng không có nhiều ít thanh âm, lúc này thấy Viên mặt vây quanh Nhàn Minh Huyên. Bọn họ cũng lập tức như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, liền chờ Nhàn Minh Huyên lên tiếng. Vâu, Nhàn Minh Huyên trong lòng trầm xuống, nhìn đã có 14 cá nhân, liền trầm giọng hỏi. Tông môn thất tinh trận, chưa vị ngày thường nhưng có luyện tập. Mấy người liếc nhau, lập tức liền minh bạch Nhàn Minh Huyên ý tưởng. Thất tinh trận, yêu cầu 7 người mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, mà lúc này, Lãm Nguyệt Tông vừa lúc có 14 cá nhân. Liền có thể tạo thành hai cái thất tinh trận. Hiện giờ này đó ma tu càn rỡ, liều mạng dây dưa, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí, người khác nhưng từng người vì chiến, nhưng chúng ta là Lãm Nguyệt Tông đệ tử, làm Thiên Nam đệ nhất tông môn, chẳng sợ chúng ta tu vi hơi thấp, nhưng cũng không thể đọa tông môn uy danh, hôm nay, liền làm chúng ta Lãm Nguyệt Tông đệ tử xung phong, phá này đó ma tu quỷ quyệt, kỹ sao. Nhàn Minh Huyên nói xong, ở đây Lãm Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều đã chịu cảm nhiễm, trong lòng mạc danh dâng lên một mặt kích động, thực mau liền chia làm hai tổ. Nguyên bản bởi vì nơi này Lãm Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều là trúc cơ kỳ, không có một cái kim đan kỳ tu sĩ, những cái đó tán tu cùng đường phái tu sĩ, đối Lãm Nguyệt Tông còn tăng thêm vài phần coi khinh. Nhưng lúc này, bọn họ thấy này đàn trúc cơ kỳ, ở một cái trúc cơ kỳ nữ tu khích lệ hạ, nhanh như vậy liền hợp thành trận thế. Thậm chí phá khai rồi ma tu trận doanh một góc. Mặt khác nhân tộc tu sĩ cũng chỉ có thể buông trong lòng khúc mắc, cho nhau không hề chỉ trích đùn đẩy, mà là nỗ lực lấy ra từng người bản lĩnh đối địch. Hai bên hỗn chiến, còn không có một cái kết quả, nhưng cái này giả dối Thảo Nguyên kết giới, dẫn đầu bỏ mình ở hai bên đánh nhau dư ba dưới. Thảo Nguyên kết giới tiêu vong, tùy theo xuất hiện chính là một cái hoang mạc kết giới. Cái này hoang mạc kết giới cũng không có chống đỡ bao lâu, mọi người cũng đã đánh vào kia tòa rộng lớn cung điện phía trước. Rộng lớn cung điện xuất hiện, không có khiến cho tranh đấu hai bên chú ý, bọn họ chỉ cho rằng này lại là một lần kết giới sụp đổ. Nhưng hỗn chiến chung một cây ăn mặc áo lam nhân tộc tu sĩ, ở đánh nhau là lúc, khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua kia cung điện thượng bảng hiệu, tức khắc hô hấp cứng lại, ngay sau đó. Hắn một đao nhanh chóng hướng cùng chính mình chiến đấu hồi lâu ma tu trên cổ vẽ ra. Kìa ma tu tử vong khi, trên mặt còn tràn đầy khiếp sợ, áo lam tu sĩ không có nhiều quản, thân hình như quỷ mị giống nhau, xuyên qua hỗn chiến hai bên, thẳng tắp hướng kia trong cung điện chạy đi. Một nhân tộc tu sĩ lâm trận mà chạy, gia Nhàn Minh Huyên cùng Cố Thiên Dạ chú ý tới, những người khác lại như cũ liên tục ở hỗn chiến giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiên Dạ đương nhiên cảm nhận được cái này địa phương không giống bình thường, bất đồng với phía trước hai cái kết giới còn có vẻ giả dối, cái này cung điện tồn tại thật sự quá mức chân thật. Thả cung điện bảng hiệu thượng nào, nói cô, hai chữ, người khác không nghe nói qua, nhưng Cố Thiên Dạ lại là nghe nói qua. Cố Thiên Dạ hướng tới bên cạnh ma tu phân phó vài câu, ngay sau đó cũng đi theo vọt vào kia đại điện bên trong. Nhàn Minh Huyên thấy vậy, lập tức cũng hướng tới bên người phân phó một câu. Tiên tiến cung điện, Lãm Nguyệt Tông đệ tử vào cung điện, mặt khác môn phái đệ tử đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Cuối cùng mọi người là một bên chiến đấu, một bên tiến vào kia cung điện bên trong. Đi vào lúc sau, bọn họ lập tức bắt đầu gặp phải cái thứ nhất ảo trận. Ảo trận kích phát mỗi người nội tâm dù, xê, vọng, cho nên mỗi người thấy đồ vật đều không giống nhau. Nhàn Minh Huyên ảo cảnh, lúc ban đầu thấy chính là Nhan Tùng Bạch. Nhan Tùng Bạch ôm tuổi nhỏ nàng, một ngụm đem dùng linh tài làm thành thức ăn đốt cho nàng ăn, như vậy hảo tâm, Nhan Minh Huyên lại chưa cảm kích, mà là giãy giụa từ Nhan Tùng Bạch đầu gối đầu nhảy xuống, nàng mãn viện từ chạy loạn, mà Nhan Tùng Bạch kiên nhẫn 10 phần đuổi theo nàng uy, trong mắt từ ái cơ hồ muốn tràn ra tới. Tình cảnh này, Nhan Minh Huyên vẫn chưa nhiều xem, trực tiếp lắc lắc đầu, này ảo cảnh cảnh tượng nàng đã từng gặp qua. Chẳng qua Nhan Tùng Bạch không phải ở uy nàng, mà là ở uy Nhan Minh Trì. Đang xem quá Thiệu Du đưa nàng lưu ảnh thạch lúc sau, kiến thức đến Nhan Tùng Bạch đối với các nàng tỉ muội hoàn toàn bất đồng thái độ, Nhan Minh Huyên liền đối với cái này phụ thân đã chết tâm. Nàng biết, Nhan Tùng Bạch tình thương của cha, vĩnh viễn chỉ biết đưa cho Nhan Minh Trì một người. Chẳng sợ biết Nhan Minh Trì cấu kết ma tu, Nhan Tùng Bạch cũng không có trách cứ Nhan Minh Trì. Ngược lại lời trong lời ngoài đều ở trách cứ nàng cái này đương tỷ tỷ không có thể chiếu cố hảo muội muội, còn hắn mất đi như vậy một cái hảo nữ nhi. Cái này ảo cảnh bị phá giải, nhưng ảo trận cũng không có trực tiếp kết thúc. Ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện người liền thành Thiệu Du. Nhàn Minh Huyên thấy một cái ôn nhu săn sóc, mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình Thiệu Du. Cái này Thiệu Du phảng phất giống như không có linh hồn của chính mình giống nhau. Bất luận cái gì sự đều quay chung quanh nàng đảo quanh, thật giống như nàng mới là Thiệu Du tồn tại toàn bộ ý nghĩa giống nhau. Ảo cảnh rất tốt đẹp, nhưng Nhan Minh Huyên lại biết đây là giả. Cuối cùng nhìn cái kia trong mắt thâm tình không hòa tan được Thiệu Du liếc mắt một cái. Nhan Minh Huyên cười khổ một tiếng, dùng sức bóp nát cái này ảo cảnh. Ra ảo cảnh, đó là đao trận. Nhan Minh Huyên không có nửa điểm lui về phía sau chi tâm. Trực tiếp dẫn theo chính mình tu la đao đúng rồi đi lên, như cũ là nàng tiêu chuẩn không muốn sống thức đấu pháp. Thiệu Du từ túi chữ vật nội hạt châu, biết được Nhan Minh Huyên đã đến này tòa đại điện bên ngoài, cho nên hắn cũng không có đuổi theo Nhan Minh Chỉ, mà là lão thần khắp nơi tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn đợi ước chừng 15 phút, một cái ăn mặc lam y phục nam tu xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo lam nam tu thấy Thiệu Du hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó chú ý tới trên người hắn Lãm Nguyệt Tông nội môn thân truyền đệ tử phục sức, hướng tới hắn khẽ gật đầu, lại giơ tay đem cận tồn một viên linh thú trứng thu vào trong túi chữ vật, ngay sau đó thẳng đến kia phiến môn. Thiệu Du không có ngăn trở hắn, một bên Tiểu Trúc lại gấp đến độ không được, hỏi. Người còn thất thần làm gì, lại tiếp tục cọ sát đi xuống, chỉ sợ liền canh đều không còn. Ta đang đợi người, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Tiểu Trúc cho rằng hắn đang đợi Nhan Minh Huyên, lập tức còn nói thêm. Người chờ nàng không biết phải chờ tới khi nào đi, thư tốt cũng chưa, vì một nữ nhân, như vậy khổ chờ đáng giá sao? Ta chờ không phải nàng, Thiệu Du giải thích nói. Tiểu Trúc lại nhẹ nhàng, thiết, một tiếng, vừa dứt lời, lại là một đạo màu đen thân ảnh xông vào. Thiệu Du nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Ta này không phải chờ tới rồi. Thiệu Du dùng đồng tâm châu định vị Nhan Minh Huyên vị trí, nhưng hắn suy đoán Nhan Minh Huyên hẳn là cùng Cố Thiên Dạ là đồng thời đến này cung điện ở ngoài. Hắn không biết tiếp theo gặp được Cố Thiên Dạ là khi nào, nhưng cảm thấy lúc này đây hẳn là giết người này cơ hội tốt nhất. Cố Thiên Dạ liền phá tam quan, nguyên bản trong lòng còn có chút tự hào, lúc này thấy đến Thiệu Du cười như không cười bộ dáng, lập tức cảm thấy thập phần đen đùi. Thiệu Du đứng dậy. Mũi kiếm thẳng chỉ Cố Thiên Dạ, nói. Làm ta nhìn xem, là ta kiếm mau, vẫn là ngươi bùa chú mau. Cố Thiên Dạ trên người miệng vết thương tuy rằng đã dựa vào cắn dược trị hết, nhưng lúc này bởi vì thấy Thiệu Du, chỉ cảm thấy cả người lại bắt đầu đau đớn lên. Hắn trong lòng mắng một câu sát tinh, ngay sau đó nửa điểm giao thủ ý tứ cũng không có. Bay thẳng đến kia phiến môn chạy như bay mà đi, nhưng hắn lại trực tiếp đánh vào kết giới thường. Biết ngươi thích chạy trốn, ta như thế nào có thể không còn sớm làm chuẩn bị. Thiệu Du cười nói, Cố Thiên Giả trong lòng đại hận, hắn đường đường ma tộc thiếu chủ, lúc này bị Thiệu Du nói cùng cái chỉ biết chạy trốn người nhu nhược nạo loại giống nhau, chỉ là tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất tử. Bị Thiệu Du như vậy châm chọc, Cố Thiên Giả cũng mặc kệ thực lực chênh lệch, nhắc tới vũ khí liền vọt đi lên. Nhưng kết quả lại là rõ ràng, Cố Thiên Giả cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Du lại có cái gì kỳ ngộ, lúc này hắn kiếm đạo tựa hồ càng thêm tinh tiến vài phần. Nguyên bản Cố Thiên Giả liền không phải Thiệu Du đối thủ, lúc này liền càng thêm đánh không lại, cố tình hắn không chỗ nhưng trốn, kết quả cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ôm hận mà chết. Trong nguyên tác, gây xích mích hai tộc đại chiến ma đầu, lúc này chưa trưởng thành, cũng đã chết thảm ở Thiệu Du dưới kiếm. Này ma đầu dù chưa trưởng thành, trên tay cũng không biết nhiễm nhiều ít điều mạng người, cho nên Thiệu Du giết hắn, đáy lòng cũng không có nửa điểm lòng áy náy. Thiệu Du biết rõ nhổ cỏ tận gốc đạo lý, trực tiếp một phen hỏa đem Cố Thiên Giả thi thể thiêu cháy. Đột nhiên có một cái tiểu người giấy xuất hiện ở Thiệu Du bên cạnh. Ngay sau đó, trong không khí vang lên kèn sona thanh âm, làm như ở uy Cố Thiên Giả thổi nhạc buồn. Thiệu Du nhìn cái này dùng hết toàn lực thổi kèn sona tiểu người giấy, lại nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu trúc, nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho Thiệu Du như thế nào nhìn chằm chằm, này tiểu người giấy như cũ phi thường hoàn toàn đem một chỉnh đầu nhạc buồn thổi xong, thấy Cố Thiên Giả đã bị đốt thành tro tẫn, tiểu trúc lập tức vung tay lên, đem tiểu người giấy thu vào chính mình trong tay áo. Lần trước thấy Thiệu Du cắt tiểu người giấy hảo chơi, tiểu trúc liền lén lút cũng làm một cái, chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được có thể sử dụng tiểu người giấy địa phương, lúc này nhưng xem như tìm được rồi dùng võ nơi, tự nhiên một chút đều không nghĩ bỏ lỡ. Ngươi như vậy chú ý sao? Nhàn Minh Huyền thanh âm vang lên, nàng vừa lúc nghe thấy được người giấy tấu nhạc kết thúc. Thiệu Du quay đầu lại nhìn lại, thấy nàng không biết khi nào xông qua kia tam quan, lúc này này muội tử chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiệu Du. Làm như hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn có như vậy yêu thích. Tiểu người giấy thổi kèn sona là tiểu trúc kiệt tác, nhưng Nhan Minh Huyên nhìn không thấy tiểu trúc, liền cho rằng là Thiệu Du chú ý. Thiệu Du nhất thời hết đường chối cãi, nhưng hắn cũng không có cái cọ ý tứ, mà là hỏi. Muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Nhan Minh Huyên lắc lắc đầu, nói tiếp. Không cần, chúng ta mau vào đi thôi. Nàng tâm tư cùng tiểu trúc giống nhau, sợ đi vào chậm, Thiệu Du sẽ bỏ lỡ bên trong thứ tốt. Thiệu Du nhẹ nhàng lên tiếng, triệt bỏ kết giới, hai người cùng nhau đi vào kia phiến môn. Kia phiến môn sau lưng, là này tòa cung điện chủ điện. Chủ điện nội lúc này chỉ có hai người, Nhan Minh Huyên cùng cái kia áo lam nam tu. Nhan Minh Huyên lúc này chính nửa nằm ở góc tường, khóe miệng thượng tất cả đều là vết máu, hiển nhiên là bị thương pha trọng. Mà kia áo lam nam tu, ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm đại điện phía trên cái kia thần tượng, trong mắt lập lòe không chừng, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhan Minh Huyền nhìn thấy này hai người, giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, hô. Triệu đạo hữu, Nhan đạo hữu, người này hảo không nói đạo lý, vừa tiến đến liền đối ta hạ tử thủ, các ngươi mau cứu ta. Thiệu Du nhíu mày, hỏi, hắn đều hạ tử thủ, người như thế nào còn có thể nói chuyện? Giang tinh giá trị, 20, áo lam nam tu khẽ cười một tiếng, nói, ngươi người này đảo có điểm ý tứ. Thiệu Du cũng đi theo cười, nói, nhất có ý tứ, vẫn là đạo hữu cố tình đè thấp tu vi, làm bộ là một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ, nóng vội doanh doanh tiến vào này đại điện, nói vậy sở đồ cực đại. Áo lam nam tu nghe vậy, nói, ngươi ở kim đan kỳ tu sĩ chung, xem như không tồi. Bồn tọa niệm ngươi tu vi không dễ, nguyện ý thả ngươi cùng này nữ oa oa một con đường sống, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách bồn tọa không lưu tình. Quảng cáo, cách chương.